Tôi véo mạnh một cái vào eo anh, trừng mắt lườm một cái, rồi không thèm để ý đến anh nữa mà đi ra mở cửa. Lưu Hạo Duy toàn thân, cocchuyenaudio.com, nồng nặc mùi rượu bước vào nhà, thấy Minh Viễn đang ở đây thì cũng không bất ngờ, chỉ lẩm bẩm oán trách. Sao lại lâu như vậy chứ? Bọn em vừa xem phim trong phòng, không nghe thấy tiếng anh gõ cửa. Tôi cúi đầu nói dối, lại lén liếc mắt nhìn sang phía Minh Viễn, phát hiện anh cũng đang nhìn tôi, trong mắt thấp thoáng một nét cười danh mãnh, vừa đắc chí vừa láo lỉnh. Lưu Hạo Duy đã quay về, Minh Viễn tất nhiên không tiện ở lại nhà tôi thêm, đành hậm hực chào tạm biệt, trước lúc đi còn nhìn chằm chằm vào Lưu Hạo Duy, ánh mắt đầy ai oán. Buổi tối tôi vừa tắm rửa xong xuôi chuẩn bị lên giường đi ngủ, Minh Viễn lại gọi điện thoại tới, nhỏ giọng hỏi tôi. Anh họ em ngủ chưa? Ngủ rồi, tôi cười hỏi, anh có ý gì thế? Còn muốn tới nữa à? Hôm nay may mà Lưu Hạo Duy quên mang chìa khóa, nếu anh chàng trực tiếp mở cửa đi vào chẳng phải đã bắt quả tang bọn tôi rồi sao, như thế sau này tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa rồi. Anh cười hình hịch ở đầu điện thoại bên kia, mãi một lúc lâu sau mới dùng một thứ giọng đầy sức mê hoặc dụ dỗ tôi. Em đến nhà anh đi, được không nào? Không đến, tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã từ chối luôn, cái loại trai tơ hơn 30 tuổi như anh, nếu tôi mà tự mình đến tận cửa, sợ là sẽ bị ăn sạch đến nỗi chẳng còn lại màu xương nào. Mà ngày mai tôi còn phải đi làm nữa đấy, đến đi mà, anh đảm bảo sẽ không làm bừa đâu. Anh ra vẻ chắc nịch đảm bảo, không đến, đến đi mà, DTC thân mật hơn kia tình cảm đột nhiên phát triển với tốc độ nhanh như tên lửa. Hình như anh có chút không hài lòng với việc chỉ ôm hôn như hiện tại, bắt đầu cố gắng đưa mối quan hệ của chúng tôi đi xa hơn. Tất nhiên, tôi cũng rất thông cảm cho anh. Ý tôi là anh là một người đàn ông trưởng thành, cơ thể không có vấn đề gì, lại phải nhịn suốt bao nhiêu năm như vậy, dù nhu cầu có mãnh liệt hơn nữa thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng, đối với tôi, dù sao anh cũng chỉ là người bạn trai mà tôi mới quen được hơn một tháng. Dẫu anh thường khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc, rất yên tâm, nhưng tôi cũng không muốn mọi việc tiến triển nhanh như vậy. Cha mẹ tôi lại thích ứng nhanh hơn cả tôi, họ đã hoàn toàn coi Minh Viễn như con rể mà sai bảo rồi. Tuy lúc đầu cha tôi cũng có một chút ý kiến, nhưng về sau ông đã bị Minh Viễn mua chuộc bằng một hộp trà cực phẩm lão quân mi còn được tặng ngay trước mặt các bà con hàng xóm. May mà lúc này còn có Lưu Hạo Duy vẫn đứng cùng một trận tuyến với tôi, nếu không nhờ có anh chàng này ở trong nhà, phải đối mặt với những cuộc tấn công dữ dội của Minh Viễn, tôi thật sợ mình có thể sẽ thất thủ bất cứ lúc nào. Tình yêu của tôi với Minh Viễn không hề lan truyền quá rộng, một mặt tất nhiên là vì phần lớn thời gian anh phải ở lại trụ sở chính trên miền Bắc, mặt khác trước khi có kết quả cuối cùng, tôi quả thực không muốn để mọi người đều biết chuyện này. Lần trước trong đơn vị của chúng tôi có một cô bé tìm được anh bạn trai giàu có, việc kết hôn đã lan truyền suốt 2 năm, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thành, rồi cô bé đó cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đơn vị nữa, đành xin điều đi nơi khác. Tôi cảm thấy, mình nhất định không thể dẫm vào vết xe đổ này được. Nhưng tôi không ngờ được rằng mình lại bị người ta ghi thù. Hôm đó khi vừa tan ca, cậu tiểu đoàn của phòng hành chính tổng hợp đột nhiên ôm một bó hoa chạy đến tìm tôi, nói muốn mời tôi đi ăn tối. Cậu tiểu đoàn này, cocchuyenaudio.com, không phải ai khác chính là người mà lần trước tới xun xoe nịnh nọt Trần Kỳ, nhưng bị đuổi ra ngoài. Đơn vị chúng tôi có ai mà không biết tâm tư của cậu ta với Trần Kỳ, lúc này lại tới đây bày ra trò này với tôi, không phải là cố ý gây thêm rắc rối hay sao? Quả nhiên, bình thường 5:30 đã tan ca rồi, nhưng hôm nay mọi người hình như đột nhiên có chuyện, ai nấy đều ở lại trong phòng không chịu đi, ánh mắt cứ liếc về phía chúng tôi không ngớt, trong mắt thấp thoáng vẻ kích động và tò mò. Tôi vốn còn rất khách sáo từ chối cậu ta một cách mềm mỏng, nhưng cậu nhóc này không ngờ lại giớn cổ lên, cất tiếng oang oang nói. Chị có ý gì vậy hả, nếu chị không có ý gì với tôi, tại sao cứ đầu mày cuối mắt như vậy chứ? Thế này không phải là cố ý bỡn cợt người ta sao? Lửa giận của tôi lập tức bốc cao ngùn ngụt, đưa mắt nhìn về phía cửa, ở đó đã có một đám người đang đứng xem náo nhiệt rồi, quả nhiên Trần Kỳ cũng ở đó. Gã đoàn nhân kiện này thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn ra cửa, nếu nói hai người bọn họ không hề bàn bạc gì từ trước chắc chắn chẳng ai tin. Cô ả Trần Kỳ này, đúng là muốn đối đầu với tôi rồi đây. Lúc này tôi không nổi giận nữa, khuôn mặt trầm hẳn xuống lạnh lùng nhìn đoàn nhân kiện bằng tư thái của người bề trên. Gã bị tôi nhìn đến nỗi có chút chột dạ, liền co do muốn chạy ra ngoài, nhưng bị tôi quát lại. Cậu đứng im đó cho tôi. Tôi cười lạnh nói, đoàn nhân kiện ơi là đoàn nhân kiện, tôi vốn còn rất thông cảm cho cậu đấy. Một cậu con trai tốt như thế tuy đôi mắt hơi kém một chút nhưng nhân phẩm dù sao cũng không tệ, sao lại cam tâm tình nguyện để người ta đùa bỡn như vậy chứ? nhưng bây giờ thì tôi chẳng còn chút thông cảm nào nữa rồi, cậu đúng là đồ đê tiện, cái tên mẹ cậu đặt cho cậu đúng là không sai tí nào. 14. Cậu tự nhìn lại mình xem, cao thì không cao bằng bạn trai tôi, đẹp trai cũng không đẹp trai bằng bạn trai tôi, kiếm tiền cũng chẳng bằng bạn trai tôi, đã thế bộ dạng lại còn thô bỉ hèn mọn, đến một cái ngón chân của bạn trai tôi cậu cũng không so được. Tôi mà lại thèm đầu mày cúi mắt với cậu sao? Chỉ sợ là cậu nằm mơ rồi. Cậu nhóc này, nghe tôi khuyên một câu nhé, trước khi làm chuyện gì thì hãy động não một chút, đừng để người ta lợi dụng. Nếu người ta thật sự có ý với cậu, có thể bảo cậu đi làm mấy chuyện như thế này sao? Khi nói, tôi còn tức tối trừng mắt nhìn Trần Kỳ, mọi người đều hiểu ý của tôi, lập tức lộ vẻ sáng tỏ. Trần Kỳ tức đến nỗi mặt mày tái xanh, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà lên tiếng. Trung Tuệ Tuệ, chị nói ai đấy? Tôi cười đáp, tôi nói ai thì người đó tự biết, nếu không sao lại vội vàng tiếp lời của tôi như thế. Trần Kỳ giận dữ nói, nếu không phải chị cứ nhìn chằm chằm vào tôi lại thèm đi nói chuyện với chị sao? Tôi nói cho chị biết nhé, chị đừng có ăn nói lung tung. Bảo tôi xúi giục cậu ta, chị phải có chứng cứ, nếu không có chứng cứ thì chính là nói bừa, là đang xúc phạm tới danh dự của tôi. Đúng là nực cười quá đi, tôi chống nạnh đưa mắt nhìn quanh mọi người một lượt. Không phải bây giờ chúng ta đang ở tòa án sao, cần phải có chứng cứ nữa à? Tôi cứ nói đấy thì đã sao? Tôi có chỉ họ gọi tên ai đâu nào? Còn về việc đang nói đến ai, trong lòng mọi người đều biết rõ. Đừng có nghĩ mọi người trong đơn vị này dễ đùa bỡn nhé, chỗ này chẳng có ai là kẻ ngốc đâu. Tôi nói có đúng không, chủ nhiệm Trịnh? Trong lúc chúng tôi cãi nhau, lãnh đạo, gocchuyenaudio.com. Đã mặt mày đen kịt đi ra, cũng không biết rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu rồi, chỉ thấy ông cụ xua tay lớn tiếng nói. Giải tán, đã tan ca rồi còn ở lại đây làm gì, mau về nhà hết đi cho tôi. Mọi người đều cười hình hịch tuy cũng đi ra phía ngoài, nhưng tốc độ đều chậm như ốc sên vậy. Chị Tuệ Tuệ, chị thật sự có bạn trai rồi sao? Đợi lãnh đạo đi xa, Tiểu Hoàng cất tiếng hỏi tôi. Tôi suy nghĩ một chút, dù sao chuyện này cũng đã như vậy rồi, cứ giấu giếm thêm nữa cũng không phải là cách, có khi còn để Trần Kỳ có cơ hội mỉa mai mấy câu. Thế là tôi liền dứt khoát thừa nhận, thản nhiên nói. Có từ lâu rồi, chỉ là anh ấy xấu hổ, ngại không dám đến mà thôi. Tiểu Hoàng lập tức kích động, vậy anh ấy thật sự vừa cao vừa đờ tiền như chị nói sao? Ôi, sao chị không dẫn anh ấy đến đây một chút cho oai, nhất định sẽ khiến cho cô ả Trần Kỳ kia tức chết ấy chứ. Em ghét cô ta lắm rồi. Đang lúc chúng tôi nói chuyện thì Minh Viễn gọi điện tới, tôi chỉ do dự một giây rồi lập tức nghe máy. Hay là anh đến đón em một chút nhé? Anh chàng ở đầu điện thoại bên kia rõ ràng hơi ngần ra, sau đó giọng nói lập tức trở nên mừng rỡ. Tuân lệnh, anh tới ngay đây, 20 à không, 15 phút nữa sẽ tới. Anh đừng có lái xe nhanh quá đấy. Tôi lớn tiếng kêu lên, nhưng anh đã gác máy rồi, có trời mới biết anh rốt cuộc đang kích động vì cái gì nữa. Tiểu Hoàng dòng tai lên lắng nghe chúng tôi nói chuyện, nghe nói Minh Viễn sắp đến, cô bé kích động hẳn, nói là phải vào nhà vệ sinh một chút, rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa, khỏi cần nói cũng biết, nhất định là lại đi buôn chuyện. Cô bé này thật đúng là, nhanh gì không nhanh, riêng cái miệng là nhanh hết cỡ. Tôi thản nhiên ngồi chờ trong phòng làm việc, một số nhân vật ưa hóng chuyện cũng đều ở lại không chịu đi, cứ rề rà như thể trong tay có chuyện làm mãi không hết. Theo thống kê không chính thức, trên tầng lầu này còn chừng 50% số đồng sự chưa ra về, trong đó bao gồm cả lãnh đạo của chúng tôi, sao trước đây tôi không phát hiện ra nhỉ, hóa ra ông cụ này cũng thuộc thành phần ưa hóng chuyện. Thời gian cứ trôi qua từng chút một, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc 6 giờ 5 phút, điện thoại của tôi lại một lần nữa đổ chuông, Tiểu Hoàng lập tức đứng dậy nói. Chị Tuệ Tuệ, anh rể đến rồi đúng không? Cái cô bé này, sao lại nôn nóng hơn cả tôi thế nhỉ? Tôi nghe điện thoại, bảo Minh Viễn chờ một chút, sau đó thu dọn đồ đạc và chạy xuống dưới. Vừa ra khỏi phòng làm việc, tôi đã nghe thấy từ các phòng làm việc khác vang lên những tiếng xôn xao, rồi một lát sau là những tiếng giày cao gót lộp cộp gõ xuống sàn. Tiểu Hoàng đuổi theo tôi lớn tiếng kêu lên, chị Tuệ Tuệ, chị Tuệ Tuệ, đợi em với. Ra ngoài cửa lớn cơ quan, quả nhiên tôi nhìn thấy xe của Minh Viễn đang đỗ tại chỗ cách đó, không xa. Anh nhìn thấy tôi đi ra, liền vội vàng xuống xe tới đón. Gần đến rồi, tôi mới phát hiện ra hình như hôm nay anh ăn mặc hết sức chỉnh tề. Tuy thường ngày anh cũng chưa từng lôi thôi lếch thếch nhưng không đến mức phải thay cravat mới như vậy chứ nhỉ, thậm chí còn xịt một ít nước hoa nữa. Hồi Tết anh đến nhà gặp cha mẹ tôi cũng từng thấy anh mất công ăn diện thế này, nhưng lúc đó hình như còn ghê hơn một chút, đến bộ quần áo trên người cũng là đồ mới cóng. Chị Tuệ Tuệ, đây chính là bạn trai của chị sao? Đôi mắt Tiểu Hoàng sáng rực lên, hai bàn tay đưa lên ôm ngực kích động. gocchuyenaudio.com, nói lớn, thảo nào chị nói gã đoàn nhân kiện kia không so được với một ngón chân của anh ấy. Đẹp trai thế này, đừng nói là ngón chân, đến móng chân cũng không so được ấy chứ. Nói nhỏ chút thôi, người ta còn ở phía sau kia kìa. Tôi khẽ nhắc nhở một tiếng, tiểu hoàng giật nảy mình, vội vàng ngoảnh đầu nhìn về phía sau, rồi sắc mặt hơi biến đổi, nhỏ giọng lầm bầm. Người này có bệnh hay sao vậy, đã nói là không so được rồi, còn đòi đến để chịu đả kích nữa. Chẳng trách chị Tuệ Tuệ nói hắn không có đầu óc đáng đời. Tuy những lời mà Tiểu Hoàng nói không nhiều, nhưng Minh Viễn thông minh đến mức nào chứ, chắc chắn đã nghe ra vấn đề rồi. Đôi mắt anh hơi chuyển động, liếc qua phía cửa một chút, đoàn nhân kiện lập tức sợ hãi lùi về phía sau. Khóe miệng Minh Viễn hơi nhếch lên, rồi tiếp tục trưng ra dáng điệu vừa nho nhã vừa chín chắn, dịu dàng nói với tôi. Để anh cầm túi cho, cách chương.